Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 415 sớm có dự mưu. Hoàng Cầu giải trí trụ sở chính. Chữ Hồng Quang sắc mặt âm trầm, nói đi, chuyện gì xảy ra? Thái Dũng Thắng cứng cổ, tức giận không chịu nổi mà mở miệng, cậu, ta chẳng hề làm gì cả a. Là cái đó Diệp Bạch phản bội công ty, lại dám mang theo công ty nghệ sĩ cùng nhân viên tập thể rời đi, hắn đây quả thực là muốn tạo phản. Mấy ngày nay chuyện xảy ra, chữ Hồng Quang làm sao có thể không biết, chẳng qua chỉ là hắn mở một con mắt nhắm một con ánh mắt mà thôi. Diệp Bạch danh tiếng quá lớn, hắn cũng là có ý định mượn Thái Dũng Thắng gõ hắn một cái, hắn điều tra qua bối cảnh của Diệp Bạch, gia đình bình thường xuất thân, không quyền không thế không bối cảnh, thứ người như vậy hắn thấy quá nhiều rồi, một khi được thế, tuyệt đối không bỏ được buông tha cái này hết thảy tới tay. Nhưng ai có thể biết, lần này hắn lại có thể tính sai. Bất quá, cuối cùng, hay là bởi vì hắn đứa cháu ngoại này quá ngu xuẩn lỗ mãng. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm việc chú ý phân tất, đối phó Diệp Bạch, muốn lấy thu hẹp làm chủ, thích hợp chèn ép có thể, nhưng không nên quá hỏa, quan trọng nhất là để cho hắn vì ngươi sử dụng, ngươi ngược hay tốt một tấm bài, bị ngươi đánh cho thành cái bộ dáng này, chữ Hồng Quang mặt đầy vẻ giận. Thái Dũng Thắng sắc mặt hơi có chút chột dạ. Bất quá rất nhanh liền tức giận mở miệng tố cáo, cậu, cái này không thể trách ta, hoàn toàn là tiểu tử kia không biết điều, người nào không biết ta là ngươi cháu ngoại, mọi người đều biết phối hợp công tác của ta, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn, không ngừng sai sử thủ hạ nghệ sĩ cho ta làm ngán chân. Ngài là không biết, hôm nay tại thu lại hiện trường, mặt của ta đều mất hết, ngươi biết tên kia nói cái gì sao? Nói đến mang đi người của hắn. Còn trước mặt mọi người giật dây cung hút cùng lạc thần cùng hắn đi. Cậu, hắn không phải là đang đánh mặt của ta, hắn cái này là hoàn toàn liền không đem ngươi coi ra gì a. Loại này giả tâm bừng bừng người, coi như ở lại công ty, cũng sớm muộn là cái tai họa ngầm. Chữ Hồng Quang lạnh rên một tiếng, lạc thần cùng cung hút là quan diệu kiếm lợi nhiều nhất hai cái nghệ sĩ, hai người bọn họ đi, ngươi dự bị làm sao bây giờ? Thái Dũng Thắng con ngươi chuyển động. Sau đó mở miệng nói, mặc dù Felix không có cách nào nhưng cung hút cùng lạc thần hiệp ước cũng đều là tại công ty, trước thời hạn giải ước đó là vi ước, hoàn toàn có thể bồi chết bọn họ. Cung hút đã không có chỗ dựa trong nhà, lạc thần cũng mới vừa đỏ, kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng bọn họ tuyệt đối không thường nổi. Chữ Hồng Quang quét nhà mình cháu ngoại một cái, lạnh lùng nói, cung hút hiệp ước ban đầu là đơn độc làm, chỉ yêu cầu theo hợp đồng bồi thường. Lạc thần một tháng trước hiệp ước 5 năm đến kỳ, Diệp Bạch giúp hắn trọng ký một phần, phần kia hiệp ước cũng chui không đến bất kỳ chỗ trống. Thái Dũng Thắng nghe một chút, nhất thời sững sờ, lúc này cắn răng nghiến lợi. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi cung hút ban đầu vẫn là lấy cung gia nhị thiếu gia thân phận vào nghề, hắn hiệp ước tự nhiên không ai dám gian lận, lạc thần hiệp ước cũng đã sớm bị Diệp Bạch sửa đổi rồi. Cậu, tiểu tử này rõ ràng là sớm có dự mưu, Thái Dũng Thắng tức giận. Chữ Hồng Quang nhéo một cái mi tâm, sắc mặt rất là khó coi, lạc thần hiện tại như vậy hỏa, hiệp ước đến kỳ sau, Diệp Bạch vì lưu lại hắn, ở trên hiệp ước cấp cho hắn đãi ngộ tốt hơn, điểm này hoàn toàn là dễ hiểu, cho nên lúc ban đầu hắn đối với cái này cũng không có ý kiến. Ai biết hắn đứa cháu ngoại này lại có thể sẽ đem sự tình hoàn thành như vậy. Thái Dũng Thắng rất sợ chọc chữ Hồng Quang không thích, gấp vội mở miệng nói, cậu, chúng ta công ty lớn như vậy. Chẳng lẽ còn không còn bọn họ thì không được sao? Cậu ngài cứ việc yên tâm tốt rồi, Thiến Thiến mới xuất đạo mấy tháng mà thôi, bây giờ không phải là đã thức dậy rồi sao? Ta tuyệt đối mang cho ngươi ra mấy cái một đường siêu một đường đi ra. Chữ Hồng Quang lạnh rên một tiếng liếc Thái Dũng Thắng một cái, nhà mình đứa cháu ngoại này năng lực hắn làm sao có thể không biết. Thái Dũng Thắng trong con ngươi xẹt qua một vệt âm vụ vẻ, tiếp tục mở miệng nói, cậu, chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, nhất định phải cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút, nếu không sau đó nghệ sĩ của công ty vừa có điểm không thuận tâm liền rời đi công ty kia há chẳng phải là rối loạn bộ rồi hả? Cái này bên trong mấy người, duy nhất có chút bối cảnh chỉ có Diệp Mộ Phàm, còn là một cái chó nhà có tang, những người khác toàn bộ đều không đáng sợ, bọn họ sớm muộn sẽ biết, giới giải trí cũng không phải là tốt như vậy lăn lộn. Diệp Bạch tại trong vòng lăn lộn đến mở, người ta còn không phải là bởi vì nhìn tại Hoàng Cầu, nhìn tại cậu trên mặt mũi của ngài, hắn thật đúng là coi chính mình là rễ hành rồi. Lần này thật cốt giáo huấn bọn họ một cái, Đến lúc đó Cung Húc cùng Lạc Thần còn chưa phải là sẽ ngoan ngoãn trở lại công ty, nghe thật hay nói. Chữ Hồng Quang trầm ngâm quét về phía trên bàn phòng khoản chi phiếu, giải ước sách, đơn xin từ chức. Sự tình phát triển thành như vậy, Diệp Bạch người này đã không thể lưu lại. Nếu không có thể để cho hắn sử dụng, vậy thì, chỉ có thể phá hủy. Rời đi Quan Diệu truyền thông cao ốc sau, mấy người đang làm pha rượu đi đã định một cái bao sương ngồi xuống, Diệp ca ca. Ngươi mới vừa rồi thật là đẹp trai chết rồi. Đẹp trai ta đều nhanh công gào gào gào, Cung Húc như cũ còn chỗ trong sự hưng phấn, nói lấy liền muốn hướng Diệp Quảng Quảng nhào qua. Còn không chờ Cung Húc đến gần, bên cạnh Diệp Mộ Phàm dài duỗi tay ra, đã gió thổi không lọt mà đem hắn ngăn lại, mặt đầy vẻ cảnh giác, tiểu tử, hướng nơi nào nhào đây? Nói chuyện cứ nói, đừng động tay động chân. Cung Húc một mặt mất hứng, ta nhào ta Diệp ca thế nào? Ngươi bằng cái gì không cho ta nhào? Bằng ta con mẹ nó là. Diệp Mộ Phàm nổi gióa, đang muốn mở miệng, bị Diệp Quảng Quảng ánh mắt xéo qua đảo qua, mới gắng gượng nghẹn trở về câu kia, bằng ta con mẹ nó là anh nàng, đừng làm rộn, thật dễ nói chuyện, ta hỏi các ngươi hai, thực sự suy nghĩ kỹ, ánh mắt của Diệp Quảng Quảng xẹt qua Cung Húc cùng Lạc Thần hai người. Cung Húc lập tức vỗ ngực, cái này còn cần xem xét sao? Diệp ca ca ngươi yên tâm, ngươi là gió mà ta là cát, ta tuyệt đối dây dưa liên tục đi theo ngươi đến góc biển chân trời, ngươi như không rời không bỏ, ta nhất định sinh tử gắn bó, ngươi như. Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi mà nâng trán cắt đứt hắn, được rồi được rồi. Lạc Thần, ngươi thì sao? Ánh mắt của Lạc Thần không có chút nào dao động, ngược lại là hắn tại Quan Diệu truyền thông thời điểm chưa bao giờ có sáng ngời, Diệp ca, nếu như không phải là ngươi, sẽ không có ngày nay Lạc Thần. Nếu như không phải là ngươi, có lẽ ta bây giờ còn đang thủ hạ của Chu Văn Bân không thấy ánh mặt trời, kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, ta mà nói sẽ không thay đổi, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó, bất quá chỉ là làm lại từ đầu mà thôi. Cung Húc nghe thấy lời của Lạc Thần, cảm thấy hắn nói tốt hơn chính mình, nhất thời một trận ghen tị, có văn hóa không nổi a. Diệp Mộ Phàm hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, ngươi nghĩ xong chúng ta đi công ty nào rồi sao? Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, tại sao không phải là tự chúng ta thành lập công ty, chính mình thành lập công ty, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần ba người đồng thời hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Diệp Quảng Quảng nghiêng chống cằm, liễm diễm trong con ngươi thoáng qua một nụ cười, tương lai hưởng dự toàn cầu giới thời trang kinh, cùng với hai vị quốc tế ảnh đế cấp ngôi sao của ngày mai, ta cũng không muốn để cho cái này nước phù sa, chảy tới ruộng người ngoài. Ánh mắt của Cung Húc cọ một cái sáng lên. Ngực một trận dân trào cuồn cuộn, quốc tế ảnh đế cấp đại minh tinh, nói phải mẹ ta. A ha ha ha. Diệp ca, ngươi thật là quá thật tinh mắt rồi, nói không sai. Ta cái này nước phù sa cũng không thể chảy tới ruộng người ngoài rồi. Chúng ta liền chính mình sáng tạo công ty. Coi như kỹ thuật diễn xuất chiến đấu năm cặn bã Cung Húc, không chút nào chột dạ đón nhận tiếng xưng hô này. Diệp Mộ Phàm cùng Lạc Thần vẫn còn đang cảm thấy Diệp Quảng Quảng mà nói quá không tưởng tượng nổi, Cung Húc đã tại không chướng ngại chút nào mà ước mơ hắn trâu bò rầm rầm tương lai. Sắc mặt của hai người đều có chút không nói gì, bất quá, cũng bị Diệp Quảng Quảng đáy mắt ánh sáng đốt lên, được hai người đồng thời mở miệng. Một phen thương nghị bên dưới, bốn người lựa chọn chung nhau nhập cổ phương thức thành lập công ty. Chẳng qua là hiện tại hắn có một cái sự thiếu sót chết người. Đó chính là nghèo. Diệp Quảng Quảng công tác tới nay tiền kiếm được tất cả đều dùng để còn phòng khoản, cuối cùng vào sổ cái kia một khoản còn trả một điểm cuối cùng sau, cũng không còn lại bao nhiêu, Cung Húc mặc dù kiếm nhiều lắm, nhưng tốn càng nhiều hơn, tiền gửi ngân hàng loại vật này đối với hắn mà nói hoàn toàn là không tồn tại, Lạc Thần thời gian làm việc không dài, thu nhập cũng có giới hạn. Cẩn thận tính toán, mấy người bọn họ tiền gom góp được tới, trừ ghi danh công ty ở ngoài. Coi như toàn bộ đưa vào công ty bước kế tiếp chuẩn bị quay chụp cái kia bộ phim bên trong, vẫn là kém rất nhiều. Sau đó bọn họ muốn quay chụp bộ này đùa giỡn, cực kỳ trọng yếu, nếu như là thất bại, toàn bộ vốn của công ty liên đều sẽ đứt gãy. Điểm này đầu tư căn bản không đủ, vai chính trừ Cung Húc cùng Lạc Thần ở ngoài, khẳng định còn muốn mời những người khác, sân, đặc hiệu tiêu tốn cũng là đầu to. Diệp Mộ Phàm trầm ngâm. Cung Húc không thèm để ý nói, không đủ liền kiếm thôi. Bắt đầu từ bây giờ, ta cùng Lạc Thần cùng đi ra ngoài nhận quảng cáo tiếp đại nói, cố gắng kiếm tiền. Diệp Mộ Phàm sắc mặt hơi chăm chú, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chữ Hồng Quang bên kia nhất định sẽ làm ngán chân, sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Ngay tại nửa giờ trước, Diệp Quảng Quảng, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần đồng thời phát tuyên bố rời đi Quang Diệu truyền thông Weibo. Vào lúc này đã ở trên mạng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Cung Húc tiện tay cả một cái Weibo, nhất thời giận đến dậm chân, Thảo, người chúng ta đều đi, Thái Dũng Thắng tên khốn kiếp này vẫn còn đang bắt chúng ta cọ nhiệt độ. Hôm nay bọn họ tại kêu đương 100% cùng Dương Lộ Thiến cùng nhau thu lại tiết mục Hoa Nhứ lại bị thả ra đồn thổi lên. Hiện ở trên mạng tất cả đều tin đồn hai người là vì Dương Lộ Thiến mới cùng Quang Diệu xích mích. Ta đi. Cái này Dương Lộ Thiến mị lực cũng lớn quá rồi đó. Vừa tới Quang Diệu mấy ngày a, liền để Quang Diệu hai đại đang ăn khách tiểu sinh vì nàng ầm ĩ đến loại trình độ này. Cung Húc liền coi như xong, làm sao Lạc Thần cũng như vậy a. Đưa ta cấm dục nam thần Lạc Thần. Bất quá Dương Lộ Thiến thực sự rất ưu tú a. Trình độ học vấn cao cao IQ người rất xinh đẹp kỹ thuật diễn xuất lại thích, thật là giới giải trí ít có chân chính là nữ thần, Cung Húc loại người như vậy quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghiêm trọng hoài nghi là hai người kia đối với nhà chúng ta Thiến Thiến làm cái gì chuyện gì quá phận, mới bị công ty cho đuổi đi.